Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 492, Thần Bí Ý Chí. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Gia Cát Thần Toán cũng là nghiêm nghị, cô gái này chính là đạo môn thánh địa thánh nữ, thực lực tuyệt rất phi phàm. Thậm chí nắm giữ hoàn chỉnh 9 chữ chân ngôn, có thể lại có thể bị quỷ vật im hơi lặng tiếng bấm cổ. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Hắn xoay người, hướng trong đại điện nhìn, muốn biết Khang Tinh Hải thế nào. Hắn tự nhiên không phải lo lắng, mà chẳng qua là tò mò. Trên lưng của ngươi, Vân Mộng Mãnh nói, trong giọng nói vậy mang dùng mình. Chẳng lẽ... Gia Cát Thần Toán thả ra thần thức, chỉ gặp từ trên lưng của mình bất ngờ có một dấu bàn tay. Đem hắn quần áo đều là nghiền, bọc nội giáp, ở hắn trên lưng để lại một cái đen nhánh trưởng ấn. Cẩn thận xem, ngón tay này chiều dài kinh người, căn bản không giống như là loài người. Mã Đức, nơi này thật được ma quỷ lộng hành sao? Gia Cát Thần Toán nhìn về phía Vân Mộng. Vân Mộng vậy nhìn hắn, đều có sâu đậm kiêng kỵ, có thể làm cho hai đại thiên kiêu ở không cảm giác chút nào gian trúng chiêu. Cái này phía sau màn, bàn tay gây tội ác, được có cường đại dương nào? Bây giờ, Gia Cát Thần Toán càng muốn biết Khang Tinh Hải thế nào. Tên này đến bây giờ còn chưa có xuất hiện, nếu quả thật nháo quỷ, hắn lại thành bộ dáng gì? Đạp, đạp. Đạp, tiếng bước chân truyền tới, bây giờ trong đại điện cũng chỉ có Khang Tinh Hải một cái. Như vậy, có tiếng bước chân truyền tới, khẳng định chính là hắn. Hắn và Vân Mộng đều là hướng lui về phía sau mấy bước. Đây là đối với không biết một loại cảnh giác. Chỉ chốc lát, một bóng người từ trong đại điện đi ra, là Khang Tinh Hải, T. Gia Cát Thần Toán và Vân Mộng đều là đổ rút ra một hớp khí lạnh. Khang Tinh Hải nguyên bản ý khí phân phát, khí vũ phi phàm, nhưng bây giờ nhưng thật giống như sinh một cơn bệnh nặng. Uể oải không phấn chấn hết sức. Hơn nữa, mặt hắn hiện đầy dấu bàn tay. Bầm đen, lại xem hắn ánh mắt. Căn bản không có tiêu điểm. Vô thần hết sức. Thật giống như biến thành một cái xác biết đi. Ta muốn giết ngươi. Khang Tinh Hải nhìn Gia Cát Thần Toán. Ánh mắt lập tức liền sáng lên. Sau đó vừa nhìn về phía Vân Mộng. Không khỏi lộ ra một vẻ khát vọng mãnh liệt. Ta muốn ngươi làm phụ nữ của ta. Ồ, tên này chúng ta. Khang Tinh Hải nói muốn giết mình. Điểm này Gia Cát Thần Toán cũng không cảm thấy kỳ quái. Đối phương trước liền muốn và tự mình ra tay, nhưng là chờ chẽn nói ra muốn Vân Mộng làm hắn người phụ nữ. Cái này thì không đúng, đây là ý nghĩ sâu trong nội tâm, muốn được như thế nào đi nữa xấu xa đều được, nhưng có thể nói ra sao? Có thể Khang Tinh Hải nhưng là nói ra, không phải chúng ta vậy là cái gì? Tên này chẳng những bị dày vò được uể oải không phấn chấn. Tinh khí thần giảm lớn, thậm chí liền thần thức cũng hỗn loạn. Gia Cát Thần Toán không khỏi nghĩ mà sợ. Thật may hắn sớm một bước chạy ra, nếu không thì không phải là trên lưng hơn một dấu bàn tay sự việc, mà là muốn nguyên khí lớn dây dưa, thậm chí thần trí hỗn loạn. Giết! Khang Tinh Hải lập tức giết đi ra, hướng Gia Cát Thần Toán công tới. Hắn nhưng mà thiên cương cảnh giới cường giả, thực lực quả thật phi phàm, nhất kích đánh ra bên trong, thành phiến ký hiệu nổ tung, ánh sáng rực rỡ đầy trời. Bất quá, hắn hiển nhiên chọn sai đối thủ rồi, Gia Cát Thần Toán một cái thần hồn đánh vào đánh ra. May là Khang Tinh Hải thuộc về cực độ trạng thái hỗn loạn, đều là không khỏi thân thể run lên. Lộ ra vẻ sợ hãi, Vân Mộng bản muốn ra tay ngăn cản, nhưng sau khi thấy một màn này, nàng không khỏi hơi ngừng, hướng Gia Cát Thần Toán nhìn sang, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là kinh ngạc, loại này trấn nhiếp lòng người thủ đoạn chính là đạo gia chuyên dài. Cái gọi là phổ độ chúng sanh, thật ra thì chính là tải tâm linh lên ảnh hưởng người khác. Gia cát thần toán lại có thể cũng được, mặc dù phương pháp có chút không giống, lại có hiệu quả như nhau hiệu quả. Khang Tinh Hải dẫu sao là thiên cương cảnh giới cường giả. Ngẩn ra sau đó liền khôi phục bình thường, tiếp tục hướng Gia Cát thần toán đánh tới, lại tới một cái, Khang Tinh Hải lại ngẩn ra, sau đó trọng yếu vọt ra, lại tới, lại tới, lại tới, Vân Mộng không khỏi không nói, Gia Cát thần toán thật là đang chơi người, để cho Khang Tinh Hải không ngừng động tác đánh bữa. Trên thực tế, hắn chỉ cần bắt được một cái cơ hội liền có thể đem Khang Tinh Hải đánh bay. Chơi nửa ngày, Gia Cát thần toán một trường vỗ ra, đem Khang Tinh Hải lật úp trên đất. Hắn kiểm tra cẩn thận, Khang Tinh Hải sinh mạng căn nguyên tiêu hao cực lớn, mà thức hải bên trong càng có một đạo vô cùng tà ác ý chí chiếm cứ. Chỉ có một đạo tàn phiến, nhưng là vô cùng cường đại, để cho Gia Cát thần toán đều là lòng rung động. Bất quá, đạo ý chí năng thì thật giống như ngủ say vậy, cũng không có bất kỳ động tác. Gia Cát thần toán kinh ngạc, đạo ý chí này chẳng qua là chiếm cứ tại Khang Tinh Hải thức hải, còn không có chủ động vận chuyển đâu. Khang Tinh Hải liền bị ảnh hưởng thần trí, nếu như vậy ý chí chân chính hồi phục, há chẳng phải là hoàn toàn có thể thay thế Khang Tinh Hải sao? Cái đó thánh nữ, trừ tà ngươi thành thạo, hắn nhường ra vị trí. Vân Mộng đi tới, đưa tay đè ở Khang Tinh Hải đỉnh đầu, lấy thần thức đảo qua, không khỏi mặt đẹp biến sắc, thật giống như bị kinh sợ. Nữ nhân này nhất định che giấu thứ gì, bởi vì cái này phân minh chính là đạo giáo đạo quan. Trước khi tượng đá thậm chí vận dụng 9 chữ chân ngôn, có thể nàng lại nói cùng đạo giáo không có quan hệ. Cái này tự nhiên là đang nói dối, mà có thể làm cho một vị đạo môn thành nữ gợi lên lời lừa dối. Cái này nhất định quan hệ quá lớn. Ta nói cái đó thành nữ, ngươi có phải hay không biết cái gì? Hắn hỏi, Vân Mộng nguyên bản đang suy nghĩ chuyện khác. Nghe vậy không khỏi khóe miệng hơi co quắp, trên trán treo đầy hắc tuyến. Cái đó thánh nữ, nàng có tên chữ được rồi, không biết ngươi đang nói gì. Nàng lắc đầu một cái, sau đó thu tay về, hơi ngưng thần, lại chỉ một cái đè ở Khang Tinh Hải trán, trong miệng chính là quát lên, sáp, 9 chữ chân ngôn. Gia Cát thần toán tỉnh bơ, tinh tế tiến hành xem. Binh, Vân Mộng lại quát ra liền 9 chữ chân ngôn thứ 2 chữ. Hiển nhiên, chỉ là một cái chữ vẫn không thể khu lui Khang Tinh Hải trong óc chiếm cứ dị chủng ý chí. Nàng từng chữ lặp đi lặp lại thiện hát, cả người còn có kim quang chiếu khắp, thật giống như hóa thân thành một tôn thần tiên. Nhưng, 9 chữ chân ngôn sau này, Khang Tinh Hải chẳng những không có khôi phục, ngược lại, hắn chợt mở hai mắt ra, ánh mắt cực kỳ kinh khủng, hình như là tàn sát hàng tỷ sinh linh đao phủ thủ. Trường Mi truyền nhân, hắn uy nghiêm nói, ngươi là Trường Mi truyền nhân. Khang Tinh Hải đột nhiên nói, sau đó đưa tay phải ra, hướng Vân Mộng cổ trừ đi, cái này làm cho ngoài ý người bình thường. Bởi vì hắn hẳn bị Gia Cát thần toán chế trụ mới là. Căn bản không cách nào nhúc nhích. Bất quá, lúc này cũng có thể nhìn ra Vân Mộng thực lực. Nàng nhẹ hát một tiếng nói tiếng nói. Trên mình lập tức kết ra một cái màu vàng quang thuẫn. Bành, Khang Tinh Hải một trường vỗ đến. Nhưng là bị vàng lá chắn ngăn trở. Hắn sững sốt một chút. Tựa hồ không nghĩ tới mình thực lực sẽ yếu như vậy. Đầy mặt vẻ kinh ngạc. Ta là ai? Hắn thật giống như đột nhiên hóa thân thành triết nhân. Hỏi ra một cái vĩnh hằng vấn đề. Gia Cát thần toán ra tay. Một cái tát vỗ vào trên ót của hắn. Cường đại lực lượng trào lên. Bành, Khang Tinh Hải nhất thời té xuống. trực tiếp lâm vào trạng thái hôn mê. Bất quá, ở nhắm mắt lại trước, hắn vẫn là quét ra cát thần toán một mắt. Ánh mắt kia, không cách nào hình dung, thật giống như có thể đi sâu vào linh hồn. Dựa vào, thật giống như bị cái nào cường đại tồn tại theo dõi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cung-nối-tiuyencv-nối-y-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.